Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Xây dựng một lực lượng vũ trang không phải là dễ dàng. Có rất nhiều vấn đề, ví dụ như thành lập đội hình như thế nào, đặt địa điểm ở đâu, số người nhiều hay ít, chi phí cần là bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng không phải việc mà Lục Thiếu Hoa cần quan tâm. Lục Thiếu Hoa chỉ cần biết có cần thành lập một lực lượng vũ trang khác ngoài đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Còn chi tiết thì mấy người Lý Chí Kiệt làm, Lục Thiếu Hoa chỉ tham gia thảo luận mà thôi. Còn tiến hành thì là việc của mấy người Lý Chí Kiệt. Nhưng mà, điều mà Lục Thiếu Hoa không ngờ là đề nghị này lại được mấy người Lý Chí Kiệt ủng hộ. Không Tiền Khiêm và Tạ Kiên Vĩ đều nói. Thực ra ba người chúng tôi đã bàn bạc trước. Thành lập một đội quân tinh nhuệ ngoài đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Chúng tôi đã có một kế hoạch tỉ mỉ, chỉ có điều chưa có cơ hội nói với cậu mà thôi. Nghe Tiền Khiêm nói, hình như là nếu hôm nay Lục Thiếu Hoa không đề cập đến việc này, bọn họ cũng sẽ bàn bạc và sau đó nói với Lục Thiếu Hoa. Đợi được Lục Thiếu Hoa đồng ý sau đó bắt đầu xây dựng. Đúng thế, mấy người Tiền Khiêm đã ý thức được việc thành lập một lực lượng khác là tất yếu. Việc này rất đơn giản, căn cứ hổ gầm là cây lớn đón gió to, các thế lực khắp nơi đều nhìn vào, căn cứ hổ gầm có hành động gì thì đều để lại dấu vết. Tuy rằng không đến mức tiết lộ bí mật, nhưng đều là gây ra trở ngại lớn. Lục Thiếu Hoa cười cười, suy nghĩ của Tiền Khiêm bọn họ không mưu mà hợp. Đây là điều không gì có thể tốt hơn, làm Lục Thiếu Hoa được một phen vui vẻ. Sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa nói, vậy nói về ý tưởng của các anh đi. Lúc này Tiền Khiêm không nói gì, mà nhìn về phía Lý Chí Kiệt ý để Lý Chí Kiệt nói. Lý Chí Kiệt khẽ gật đầu, ra hiệu một chút, sau đó nói, chúng tôi nghĩ, xây dựng một lực lượng từ 500 đến 800 người. Không ít quá, người chủ yếu là người trong đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Nói tới đây, Lý Chí Kiệt cố ý tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa, thấy hắn gật đầu, anh ta mới tiếp tục nói. Vì người là lựa chọn trong đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Mà trước đây bọn họ đã được bị lộ thân phận, nên cần phải làm cho họ một thân phận mới. Về làm sao thì có thể sắp xếp là bọn họ đã chết. Được, Lục Thiếu Hoa ngắt lời, gật đầu hỏi lại một câu. Vậy các anh có nghĩ đến một ngày nào đó thân phận của họ bị lộ không? Như vậy họ sẽ biết người của căn cứ hổ gầm không? Suy nghĩ của mấy người Lý Chí Kiệt tốt lắm, nhưng vẫn có thiếu sót. Đó là họ chỉ nghĩ đến tương lai, nhưng không chú ý đến mặt sau. Gọi là lực lượng bí mật, chủ yếu là hai chữ bí mật kia. Chính là để mọi người đều không thể biết được lực lượng này của ai. Nên phải làm thật sự bí mật, không thể để điều tra ra, nếu không thì không còn là lực lượng bí mật nữa. Thật sự, Lục Thiếu Hoa đưa ra chỗ thiếu sót này là quan trọng. Mấy người Lý Chí Kiệt nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, sau đó mới lộ vẻ thật may mắn. Tiếp theo là ba người đều nhìn về phía Lục Thiếu Hoa. Đợi Lục Thiếu Hoa đưa ra hướng giải quyết. Các anh biết Bổng Tử Quốc làm gì không? Lục Thiếu Hoa cười hỏi một câu. Trang điểm dung nhan, Lý Chí Kiệt thuận miệng vừa nói. Đúng vậy, chính là trang điểm dung nhan. Nếu người ta có thể trang điểm dung nhan, đem một người phụ nữ xấu biến thành một người con gái xinh đẹp. Vì thế sao chúng ta không đem người đi chỉnh sửa lại mặt? Làm cho họ có một bộ mặt khác. Ha ha, Lý Chí Kiệt cười ha hả không ngừng. Cười nhạo một câu, không thể nghĩ là Bổng Tử Quốc còn giúp được chúng ta một việc lớn. Lục Thiếu Hoa không nói gì. Hắn biết đây là Lục Thiếu Hoa cố ý, nhưng hiện tại thì có phần không đúng. Cho nên Lục Thiếu Hoa cũng không cười, mà giơ tay nói, tiếp tục nói đi. Ừ, Lý Chí Kiệt nói tiếp, ba người chúng tôi đã bàn bạc một chút, đều cảm thấy xây dựng đội ngũ này không thích hợp là lực lượng công khai mà là lực lượng bí mật. Không ngừng huấn luyện, chắc chắn sẽ có lúc cần đến. Có cần một chút kinh nghiệm chiến đấu không? Lục Thiếu Hoa lại đưa ra một vấn đề. Việc này hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi lựa chọn người, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những người có nhiều kinh nghiệm. và lại có năng lực xuất chúng. Như vậy có thể không có chỗ thiếu hụt. Quan trọng hơn là, làm lính đánh thuê rồi. Là người đã ra chiến trường, mọi người sẽ biết rõ việc bảo vệ bản thân mình mới là quan trọng. Cho nên, nếu cố sức huấn luyện họ, bọn họ sẽ càng thêm ra sức. Nếu huấn luyện một thời gian, tin rằng thân thủ tuyệt đối là hàng đầu. Lý Chí Kiệt chẳng những trả lời vấn đề của Lục Thiếu Hoa mà còn giải thích rõ. Ừ, không tồi, Lục Thiếu Hoa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói. Các anh đã nghĩ căn cứ sẽ đặt ở đâu chưa? Địa điểm rất quan trọng, giống như căn cứ Hổ Gầm. Lúc trước Lục Thiếu Hoa bảo mấy người Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ thành lập đoàn lính đánh thuê. Chỉ nói là đặt ở châu Phi, sau đó bọn họ chọn địa bàn cụ thể. Mà hai người Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ sau khi tới châu Phi một thời gian, cuối cùng cũng lựa chọn được địa điểm. Sự thật chứng minh, lựa chọn địa điểm rất quan trọng đối với sự phát triển của căn cứ Hổ Gầm. Vấn đề này chúng tôi đã bàn qua, nhất trí rằng nên xây dựng bên ngoài một hòn đảo là tốt nhất. Vừa bí mật và hiện nay nhiều tổ chức sát thủ cũng xây dựng trên các đảo. Lý Chí Kiệt không do dự, nói ra kết quả bàn bạc của ba người họ, sau đó còn nói thêm một câu. Còn nữa, chúng ta nên đặt trên một hòn đảo gần đại lục là tốt nhất. Như vậy sẽ thuận tiện, thành lập một đội ngũ như vậy, chính là để phục vụ Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa thường ở Hồng Kông và đại lục, nếu hắn đột nhiên có việc gì, cần dùng đến lực lượng này, phải điều từ xa đến, e rằng không tiện, nếu xây dựng đội ngũ này trên biển Đông sẽ khác. Lục Thiếu Hoa cần dùng đến, không cần nhiều thời gian có thể đến ngay. Việc điều động rất tiện, nhưng mà, Lục Thiếu Hoa do dự, không vì việc gì khác, chính là vì khu vực Biển Đông không phải là khu vực thích hợp. Đừng quên, người Mỹ đã bố trí lực lượng để phong tỏa Biển Đông, bao vây toàn bộ khu vực Biển Đông, các hòn đảo cùng đưa vào phạm vi của họ, rõ ràng là không thích hợp để xây dựng lực lượng bí mật. Trên Biển Đông sợ không tìm được hòn đảo thích hợp. Lục Thiếu Hoa lo lắng nói, ừ, Lý Chí Kiệt nhíu mày, rất hiển nhiên, anh ta hiểu được vấn đề, chẳng những Lý Chí Kiệt nhíu mày, Tiền Khiêm và Tạ Kiên Vĩ cũng nhíu mày, bởi vì khi nghe lời Lục Thiếu Hoa nói, tất cả bọn họ đều hiểu được, bọn họ đã suy nghĩ không đầy đủ, như vậy đi, có thể đổi từ khu vực Biển Đông, thành khu vực Thái Bình Dương. Cấp cho căn cứ máy bay chiến đấu và máy bay vận tải ẩn hình là có thể giải quyết vấn đề khó khăn. Lục Thiếu Hoa lơ đễnh nói, mấy người Lý Chí Kiệt muốn đem căn cứ bí mật xây dựng ở khu vực Biển Đông. Đơn giản là vì lực lượng này có thể phản ứng nhanh nếu Lục Thiếu Hoa cần. Nếu trang bị cho lực lượng này máy bay chiến đấu tàng hình, tốc độ cực nhanh, không cần lo lắng, mặc kệ là Lý Chí Kiệt hay là Tiền Khiêm hoặc Tạ Kiên Vĩ. Mấy người bọn họ đều không sốt ruột lên tiếng, mà đưa mắt nhìn nhau, dùng ánh mắt giao lưu một hồi, sau đó Tiền Khiêm mới lên tiếng. Có thể như vậy, nhưng cũng không thể đặt ở xa quá, dù sao máy bay chiến đấu bay khoảng cách cũng có hạn. Nếu vượt qua khoảng cách nhiên liệu thì sẽ phiền. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu. Vậy trong phạm vi cho phép đi. Đúng rồi, khi đã tìm được hòn đảo rồi, mua lại với thân phận của người nước ngoài, cố gắng bí mật một chút, vấn đề tìm địa điểm đã quyết định như vậy. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa đã quyết định, chỉ có một vấn đề nữa cần Lục Thiếu Hoa giải quyết. Đó là vấn đề mấu chốt của việc thành lập đội ngũ này, đồng thời cũng là vấn đề cuối cùng. Tên, đúng vậy, tên rất quan trọng, đồng thời cũng là vấn đề cuối cùng cần đề cập, không có tên không được. Lý Chí Kiệt rất rõ ràng là đang cần Lục Thiếu Hoa quyết định. Gọi là bóng tối đi. Lục Thiếu Hoa rất nhanh đưa ra một cái tên. Nhưng sau khi lấy tên, Lục Thiếu Hoa còn nói thêm. Các thành viên trong đó đừng dùng tê, dùng ký hiệu, giống như tổ chức sát thủ vậy. Số 1 số 2, được, tôi cũng nghĩ nên dùng ký hiệu là tốt. Chia làm hai tổ, sau đó lại phân ra các tổ nhỏ. Cuối cùng từ các tổ nhỏ này có các ký hiệu, Lý Chí Kiệt đề nghị, được, Lục Thiếu Hoa đáp, chỉ có điều người ngoài không biết chính là Lục Thiếu Hoa có thể dễ dàng nói ra được. một tổ chức mới được thành lập. Khi người ta nghe đến hai chữ bóng tối là sợ kinh hồn. Cách chương.